chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314 cùng các bạn nhỏ ôn chuyện tương đương. Hiện tại, vui hồi cái kia ra, cũng là vì muốn nhìn một chút nàng, ta coi nàng vì ta trên thế giới này, duy nhất thân nhân, đối với ngươi phụ thân cũng thất vọng rồi. Loại chuyện này, hắn cư nhiên cũng làm được, lại không phải thiếu tiền thiếu đến chết, từ Đồ Phong tiền hắn đều hố. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, đây là nhân tính, có được, nếm thử đến cái loại cảm giác này, liền còn muốn càng nhiều, nếu lòng tham, như vậy hậu quả liền đi gánh vác đi. Chỉ là có chút đau lòng ta phụ thân, tuổi lớn, tao ngộ lớn như vậy biến cố, dường như lập tức già rồi mười mấy tuổi giống nhau, ở nhà suy sút, không có đi ra ngoài tìm công tác. Đừng quá lão bản người. Ai vui đi cho người ta làm công a? Vậy các ngươi ra kinh tế nơi phát ra là cái gì? Ta, phía trước Phương Ngọc mở phòng làm việc, chỉ có lão hạ tham dự, ta chính mình tư nhân tài sản, đều còn nguyên, không tồi. Lui của thời điểm, người từ công ty phân đến tiền, cũng không ít, đủ nuôi sống toàn gia, đúng vậy. Chỉ cần ta không lòng tham, đời này, cũng không lo cái gì. Về sau muội muội của hồi môn, ta cũng có thể ra một phần, ta phụ thân, ta cũng dưỡng đến sống, không tồi. Thực hiếu thuận, cùng mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, thoạt nhìn thành thục rất nhiều, trải qua sự tình nhiều bái. Ngẫm lại trước kia ta, thật đúng là chính là trung nhị a. Hiện tại nhìn đến trong trường học những cái đó nghịch ngợm gây sự thấp niên cấp học sinh. Liền giống như thấy được năm đó ta giống nhau. Quả thực đầy mặt ghét bỏ, ha ha ha, tiểu chị, người cũng thật thú vị, Thanh Thanh tỷ đừng chê cười ta. Đúng rồi, ta mới vừa hô cùng ta cùng nhau rời khỏi hảo huynh đệ tới. Người cũng gặp qua, không thành vấn đề a. Cùng nhau ăn một bữa cơm ân, chủ yếu, hắn là thật sự thực thích ngươi. Lúc trước phải rời khỏi công ty, hắn đều thực không vui, mặt sau là mọi người đều phải rời khỏi. Hắn không có biện pháp mới đi theo cùng nhau, là thường xuyên. Thực trầm mặc ít lời cái kia. Đúng đúng đúng, chính là hắn, kêu A Nguyên, ta nhớ rõ. Lớn lên rất tuấn tú a. Xem như các ngươi mấy cái. Xoái nhất cái kia kia nhưng không. Chúng ta mấy cái uây bua. Liền hắn fan nhiều nhất, rời đi thanh thiếu niên đoàn thể. Các ngươi còn chơi uây bua a? Chơi a, những cái đó các fan. Chúng ta đều luyến tiếc cô phụ, ngẫu nhiên chúng ta tới cũng sẽ cùng nhau ca hát, chụp video, phát đến Weibo thượng các ngươi, suy xét quá trở về sao? Thanh Thanh tỷ, chúng ta suy xét quá rất nhiều lần, nhưng, trừ bỏ ngươi công ty, chúng ta nơi nào đều không nghĩ đi, ở nơi đó, là chúng ta vượt qua trong cuộc đời, tốt nhất một năm, nhưng, chúng ta lại không cái kia mặt. Đi tìm ngươi khai cái kia khẩu, này các ngươi liền khách khí a. Đối ta mà nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ta hiện tại liền lo lắng một chút, người cha mẹ, kia không tắt rớt tâm tư, sẽ tự cho tàn lại cháy ta, cũng là sợ sẽ sinh ra phiền toái tới, cho nên vẫn luôn ở do dự ân, các ngươi nghĩ kỹ đi. Nhà ăn môn, đột nhiên bị đẩy ra. Cái kia kêu A Nguyên tiểu soái ca, đi đến, nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc, hắn cả người đều trợn tròn mắt cảm giác đang nằm mơ giống nhau. Ngay sau đó kinh hỉ nói, Thanh Thanh tỷ, người cư nhiên tới, Trần Thanh Thanh lập tức chào hỏi nói. A Nguyên tới, mau ngồi, mới vừa thượng đồ ăn, hảo, như thế nào hôm nay sẽ qua tới? A Nguyên ngồi xuống hỏi, đi ngang qua, nghĩ đến các ngươi. Liền tới đây nhìn xem, Thanh Thanh tỷ, trong lòng có chúng ta, mới có thể tới ân, mới vừa ở cùng tiểu chị Liêu các ngươi muốn hay không trở về sự, A Nguyên cười khổ nói. Tưởng hồi, lại không dám hồi, đối cái này vòng, có bóng ma tâm lý, đồ ngốc, gặp được tốt công ty, liền không như vậy đáng sợ, Thanh Thanh tỷ ý tứ là. Hỏa tinh điện ảnh, Thanh Thanh điện ảnh. Tùy các ngươi tuyển, liền các ngươi hai cái tổ hợp là đủ rồi. Mặt khác, người nhiều không nhất định hảo. Tiểu chị cùng A Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái. Sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ cư nhiên. Còn có thể lựa chọn hòa tinh điện ảnh. Kia chính là so Thanh Thanh điện ảnh. Sớm hơn làm giàu công ty điện ảnh a. Nếu Thanh Thanh điện ảnh, bọn họ đã từng thân là đào binh, không mặt mũi đi trở về, như vậy hòa tinh điện ảnh. Bọn họ nhưng thật ra có thể lại đi nếm thử một phen, Trần Thanh Thanh tiếp tục nói. Hòa tinh điện ảnh, Hoắc Tôn là lão bản, hắn vị hôn thê là chúng ta công ty Mục Linh, mà Mục Linh, sẽ là tương lai, chúng ta công ty tiểu lão bản, này một tầng quan hệ, các ngươi chính mình đi lĩnh ngộ, ý tứ là, về sau hòa tinh điện ảnh, cùng Thanh Thanh điện ảnh tài nguyên, rất có khả năng sẽ cùng chung lạc. Ở hòa tinh điện ảnh cùng ở Thanh Thanh điện ảnh, cũng chưa cái gì khác biệt a. Hai người lập tức hưng phấn nói. Thanh Thanh tỷ, chúng ta thật sự có thể chứ? Tiểu chị, người trước an bài hảo người nhà của ngươi, làm cho bọn họ tâm cảnh, phát sinh biến hóa, có thể sử dụng bình thường tâm tới đối mặt ngươi chuyện này. Mới hảo lại lần nữa trả giá, ta không nghĩ có một ngày. Bọn họ sẽ đem ngươi coi như là cây dụng tiền, Thanh Thanh tỷ. Ta sẽ hảo hảo an bài tốt, làm ca sĩ, là chúng ta mộng tưởng, tuyệt không sẽ vứt bỏ, A Nguyên cũng nói. Mặc dù là rời đi cái kia vòng, chúng ta cũng thường xuyên tụ ở bên nhau chơi âm nhạc. Viết ca, là thật sự, thực thích, Trần Thanh Thanh cười nói. Nếu thích, liền đi làm, không có như vậy nhiều do dự, Thanh Thanh tỷ. Thật là cảm ơn các ngươi, nhanh ăn cơm đi, trong chốc lát các ngươi đi học thời gian muốn tới, hảo. Chỉ cảm thấy, đã lâu đều không có ăn đến ăn ngon như vậy cơm, bởi vì đối diện ngồi là Trần Thanh Thanh, bọn họ ân nhân, tương lai nhân sinh bước ngoặt cho tàn lại cháy tâm tình. Không ai có thể hiểu, cái loại này cho rằng mộng tưởng đã tan vỡ. Không bao giờ khả năng đi thực hiện. Rồi lại nghênh đón tân chuyển cơ ai trải qua, ai hiểu cơm nước xong sau hai người trở về trường học. Trần Thanh Thanh làm hai người từng người đều an bài hảo chính mình sinh hoạt. Liền đánh nàng điện thoại từ trường học rời đi sau. Trần Thanh Thanh trực tiếp trở về nhà, vừa lúc, Từ Đồ Phong cư nhiên cũng vừa về đến nhà, hai người ở cửa chạm mặt Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Từ Đồ Phong, người hôm nay không có đi nước chấm xưởng sao? Người không có đi công ty? Ta đi à, vừa trở về ta cũng đi. Vừa trở về kia Nima hai ta thật đúng là có duyên phận à. Như vậy đều có thể đụng tới, Từ Đồ Phong nhướng mày nói. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Mang theo cái kịch bản trở về. Muốn cho ngươi cùng nhau nhìn xem. Suy xét hạ muốn hay không kế tiếp kịch bản. Khoảng thời gian trước không phải tiếp một cái, nói, quay chụp cuối cùng một cái kịch, nhưng, cái loại này chỉ là phim thương mại, nhiều một bộ thiếu một bộ, không có gì ảnh hưởng, cái này lại không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Người nhìn xem sẽ biết, Trần Thanh Thanh đem kịch bản đưa cho hắn, Từ Đồ Phong tiếp nhận. Ngồi vào trên sofa, nghiêm túc lật xem lên, suốt hơn một giờ thời gian. Từ Đồ Phong đem kịch bản toàn bộ xem xong, Trần Thanh Thanh chờ đợi hắn làm ra đánh giá, trực tiếp ghé vào trên sofa ngủ rồi, Từ Đồ Phong đang muốn nói chuyện. Ngẩng đầu liền nhìn đến nàng ngủ rồi, trực tiếp câm miệng. Thật đúng là chính là, nói ngủ liền ngủ a. Hết chương.